A Phiêu cô nương, chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa dứt, trên trời nổ ra một trận sấm sét. Sét đánh là chỉ sự va chạm kịch liệt của các tầng mây đối lưu. Hiện tượng phóng điện của điện tích âm dương. Thời tiết mùa xuân hè nhiệt độ tăng cao. Luồng khí bốc lên từ mặt đất và luồng khí lạnh trên cao hình thành các tầng mây đối lưu. Trong va chạm kịch liệt dễ sinh ra các lớp điện tích. Khi khoảng cách phóng điện đạt tới giới hạn, hiện tượng phóng điện sẽ xảy ra, tạo ra tia sét, cho nên, sét đánh không liên quan gì đến thề thốt đâu nha. Xin mọi người đừng mê tín dị đoan nữa. Vậy ngươi ngẩng đầu lên đi. Giọng nói lạnh lùng từ trên đầu ta truyền xuống. Đột nhiên ta cảm thấy chân mềm nhũn. Có lẽ là bởi vì trong cho hương có quá nhiều rượu đã làm ta say rồi. Tiểu nhân không dám nhìn thẳng thần nhan. Ta vùi đầu càng thấp. Ha, không dám nhìn. Vậy là chột dạ. Ta giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn hắn. Chỉ thấy hắn thong thả khói trong lư hương. Rũ mắt nhìn ta. Tuy mặt mày hắn lạnh lùng nhưng giữa hàng lông mày lại mang theo vài phần nghiền ngẫm. Hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm vào ta, nửa cười nửa không. Đột nhiên ta cảm thấy thật quen mắt. Đại nhân, có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi không? Một thân hắc bào, một khuôn mặt trắng bệch, một đôi mắt sắc bén. Công thức này thật sự rất quen thuộc. Nhất định là ta đã gặp hắn ở đâu rồi. Chúng ta trước kia chẳng lẽ thật sự có chút gì đó sao? Nữ quỷ gợi cảm và thần lang tuấn tiếu. Kịch bản này ta yêu tê mất thôi. Hắn lại đột nhiên bật cười. Không đưa ra đáp án mà còn làm ra vẻ. Ngươi nói xem, nhưng cái gì ta cũng không nhớ ra. Ký ức lúc còn sống dường như rơi vào trong nước sâu không thấy đáy. Ta biết chúng ở đó. Nhưng mặc cho ta có vớt thế nào cũng không vớt lên được. A, càng nghĩ đầu lại càng đau. Ta nhìn hắn bằng vẻ mặt đáng thương. Đại nhân, trên người ta khó chịu. Hay là, ngài lại ban cho ta một ít chân khí đi. Một ít, chỉ một ít thôi. Thổ địa gia nghe xong thì thản nhiên nhướng mày. Sảng khoái nói, được thôi, trong lòng ta vui vẻ. Kiếm được rồi. Môi hắn nhất định là rất mềm. Ta đang ngượng ngùng chuẩn bị tiến lên thì lại nghe hắn hắng giọng. Khụ khụ, a, phì, một đoàn hạo nhiên chân khí từ trong miệng hắn bay ra. Lượn lờ bay lên không trung. Một ngụm chân khí ngàn năm. Đấy, hình như ta lại không thấy đói bụng như vậy nữa. Hắn liếc mắt nhìn, ta đang cảm thấy khó xử thì đột nhiên toàn thân run rẩy. Hồn thể chấn động không ngừng, ta cảm giác mình như muốn nứt ra. Có phải ta lại sắp tê rồi không? Lão già, cứu mạng, ta vừa thét chói tai vừa cắn răng nuốt đống chân khí kia vào. Quả nhiên thứ này rất hiệu quả. Vừa ăn xong, một luồng ấm áp lan tỏa khắp người, lâng lâng như lên tiên. Ta không những không có dấu hiệu tan biến mà nguyên khí còn càng lúc càng sung mãn. Đa tạ đại nhân ban ân. Đại nhân vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trong lòng ta, ân tình lớn lao như vậy. Xem ra chỉ có gả cho hắn mới báo đáp được thôi. Nhưng hắn lại thản nhiên chỉ vào dưới bàn thờ. Bia mộ của ta dùng để kê chân bàn lại phát sáng. Cũng quá ngầu rồi đó. Thần thổ địa tiếp lời, giọng điệu chế nhạo, Lục cô nương, chúc mừng nha, có người dâng hương cho ngươi rồi đó. Cái gì, không nghe lầm chứ, có người dâng hương cho ta xếp. Chẳng lẽ là tên tình phu kiếp trước của ta đã trỗi dậy lương tâm rồi à, ta đang thắc mắc. Tiểu hôi đột nhiên từ bên ngoài bay vọt vào, bụp, một tiếng, sầm vào cánh cửa. Lông chim vương vãi đầy đất. Chuyện lớn, không ổn rồi. Chương song phú tê rồi. 15. Thổ địa gia bảo ta đưa phương thuốc trường thọ cho chương song phú. nhưng hắn lại bị ta dọa chết. Ta thấp thỏm nhìn thổ địa ra, hắn chỉ mỉm cười, đừng sợ. Thấy mặt mày hắn ôn hòa, lại không hề tức giận, lúc này ta mới yên tâm đôi chút. Thổ địa ra nhắm mắt lại, sau đó bấm tay tính toán, nhàn nhạt nói, chuyện này có liên quan đến ngươi. A, lão già C, H, ế, tê tiệt ngươi, nói bậy bạ gì đấy? Phản đối, ta phản đối, rõ ràng là ngài bảo ta đi, còn bắt ta phải bỏ lớp hóa trang bên ngoài. Nói cái gì mà đi đưa phương thuốc trường thọ cho người ta? Ta thấy ngài là muốn trả thù riêng, chơi đùa quá trớn rồi thì đổ thừa cho ta. Hắn lại đột ngột bịt miệng ta, sức lực không hề nhẹ. Cứu mạng, G, I, E, C quỷ và, hắn chỉ áp môi vào tai ta. Khẽ nói, đừng ồn ào, nam nhân chó má. Đến lúc nào rồi còn muốn dùng mỹ nam kế, mau lại gần lão nương thêm một chút. Nhưng lúc này, bên ngoài miếu thổ địa lại nổi lên một trận gió lớn. Trận gió này rất bất thường, âm u lạnh lẽo vô cùng. Tiểu Hôi bên cạnh la thất thanh, là quỷ gì ấy? Vừa dứt lời, cánh cửa miếu thổ địa đã bị đánh văng. Loảng xoảng một tiếng, âm khí mạnh mẽ cùng với làn xương trắng ùa vào. Đợi xương lạnh tan đi, chỉ thấy bên ngoài đứng hai bóng người rất cao, một đen một trắng, hư ảnh chập chờn, còn có tiếng xích sắt kéo lê. Ta vội vàng ôm đầu chui xuống dưới bàn thờ trốn. Xong rồi, chắc chắn là Trương Song Phú đã tố cáo ta với âm sai rồi. Quỷ hại C, H, ế, tê người. Tội chồng thêm tội, lần này đừng nói là làm thần sứ nữa, ngay cả quỷ ta cũng không làm được nữa rồi. Thổ địa gia lại bày ra bộ dáng hiếu khách, hào sảng chào hỏi, vô thường nhị gia, vào trong ngồi chơi đi. Phi, đợi ta xuống dưới, cũng tố cáo ngươi một phen. Đường đường là thần thổ địa, lại đi bắt nạt một nữ quỷ yếu đuối xinh đẹp. Lý huynh khách khí rồi. Chúng ta đi ngang qua đây, có một vị khổ chủ muốn gặp tiểu quỷ trong miếu của huynh. Không biết có tiện không? Ta lén lút thò đầu ra nhìn, kẻ lên tiếng là Hắc Vô Thường. Tuy hắn nói toàn lời hay ý đẹp, nhưng khí thế lại hung ác. Giọng điệu âm trầm, chưa đợi thổ địa ra lên tiếng, Bạch Vô Thường đứng bên cạnh đã mở miệng trước. Sau này vào luân hồi thì không gặp được nữa đâu. Giọng hắn the thế, cười hì hì, cứ như đang hát tuồng vậy. Dường như Hắc Vô Thường rất không kiên nhẫn. Chỉ có ngươi lắm chuyện. Thôi được rồi, cứ để bọn chúng gặp nhau một lần, coi như kết một mối thiện duyên. Hai vị âm sai một người sướng một người họa. Ngoại âm u ra, lại còn có vài phần náo nhiệt. Nhưng trong miếu này chẳng phải chỉ có mỗi ta là quỷ sao? Là ai muốn gặp ta? Ta vừa định từ chối, lại nghe thổ địa gia hào phóng nói. Được thôi, ngươi là cái đồ ôn thần. Ta C, H, E, T dí ôm C, H, A, T, C, H, ở N bàn. Nhất quyết không chịu buông. Thổ địa gia một tay kéo bia mộ của ta ra. Tiểu Hôi nhanh tay lẹ mắt, vững vàng đỡ lấy bàn thờ đang nghiêng. Hắn đặt bia mộ của ta trước cửa miếu, lại ngoác ngoác ngón tay, thân thể ta liền không tự chủ mà bay ra. Đợi đến khi ta hoàn hồn, phát hiện mình đang đứng sững sờ sau bia mộ đơn sơ. Ngẩng đầu liền thấy mặt mày đen như đờ, ý, tê nồi của Hắc Bạch Vô Thường. Bọn họ nhìn ta từ trên cao xuống, sau khi đánh giá một lượt, sắc mặt lại lặng lẽ biến đổi. Hắc Bạch Vô Thường lặng lẽ cúi đầu, lui ra khỏi ngưỡng cửa. Ta đang không biết phải làm sao. Thổ địa gia lại khẽ vuốt lưng ta. Hắn cúi đầu thì thầm. Đừng sợ, chỉ cần ngươi không muốn, ta sẽ không để bất kỳ ai mang ngươi đi. Ta muốn ở lại, mãi mãi, mãi mãi, cách chương.